LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1600, Lăng lão điện thoại. Chỉ nghe sắp xếp trước quân gia hỏa này, trong điện thoại còn líu lo không ngừng lên. Chỉ có thể nói Lý Tử Nghiêu cú điện thoại này đánh cũng không phải lúc. Nếu như là bình thời, Lý Tử Nghiêu còn có thể cùng hắn nói mấy câu. Cái này cũng không có gì lớn lao. Dù sao ở cái địa phương này, đều xem như có mặt mũi tầng cao nhất nhân vật. Nhưng bây giờ đúng lúc là sắp xếp trước quân chính tức giận thời điểm. Người nếu như chính đang bực bội lên, liền sẽ không nói cho ngươi cái gì mặt mũi các loại. Hơn nữa Lý Tử Nghiêu là tới giúp Tô Minh mấy người bọn hắn nông dân nói rõ. Cái này khiến sắp xếp trước quân càng thêm không thể nhịn. Thế là căn bản liền không có cho Lý Tử Nghiêu mặt mũi. Nói xong vừa nói, sắp xếp trước quân giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Liền nở nụ cười, mở miệng nói ra. Đúng rồi, Lý Thư Ký, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện dẫn nhân quý viện trưởng. Cùng phụ thân ngươi tựa hồ quan hệ không ít a. Hắn viện trưởng này là thế nào lên làm? Xem ra ta quay đầu đến điều tra một chút. Sắp xếp trước quân gia hỏa này, trong lời nói có hàm ý. Hắn tưởng rằng dẫn nhân quý gọi điện thoại cho Lý Tử Nghiêu, để cho Lý Tử Nghiêu xuất mã đây. Thế là gia hỏa này lại bắt đầu. Trên thực tế, trên căn bản là người đều sẽ hoài nghi dẫn nhân quý lên làm viện trưởng này cùng Lý Tử Nghiêu có quan hệ. Người ra đi giải thích cũng không người sẽ tin tưởng, nhưng lại không ai dám trực tiếp ở trước mặt nói ra. Gia hỏa này nói thẳng, không hề nghi ngờ liền có chút quá đáng. Hừ, bên đầu điện thoại kia Lý Tử Nghiêu sắc mặt tái xanh, trực tiếp đưa điện thoại cho cúp, một câu đều không nói. Rất rõ ràng Lý Tử Nghiêu là bị cái này sắp xếp trước quân cho làm tức giận. Gia hỏa này tính tình thối, tố chất kém. Quả nhiên vừa rồi mấy câu nói đem Lý Tử Nghiêu chọc tức không nhẹ. Lý Tử Nghiêu cũng không phải thật liền sợ hãi hắn. Dù sao dẫn nhân quý nhiều lắm thì mượn một chút thanh danh của hắn mà thôi. Càng nhiều còn là Lý giáo thụ tại chữa bệnh vệ sinh phương diện này có danh vọng. Lại thêm dẫn nhân quý năng lực không tầm thường, cho nên có thể lên làm viện trưởng này. Đây hết thảy cùng Lý Tử Nghiêu không có quan hệ gì. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Coi như hắn thực đi điều tra, Lý Tử Nghiêu cũng không sợ. Chớ đừng nhắc tới Lý Tử Nghiêu loại cấp bậc này nhân vật. Trên thực tế người bình thường là không có cách nào trực tiếp đi điều tra hắn. Nhất định phải kinh thành bên kia hạ mệnh lệnh mới được. Nói điều tra, cũng chính là gia hỏa này cố ý ác tâm một phen Lý Tử Nghiêu mà thôi. Nhưng không hề nghi ngờ Lý Tử Nghiêu là thất bại. Căn bản liền không có thuyết phục gia hỏa này. Chẳng những một chút hiệu quả đều không có, ngược lại còn bị tức chết đi được. Tô Minh, vừa rồi gọi điện thoại, không có tác dụng gì. Thực sự là không có ý tứ. Người đừng có gấp, ta lại nghĩ một hồi nhìn xem có hay không những biện pháp khác. Lý Tử Nghiêu lập tức liền điện thoại đạt đến Tô Minh bên này. Trên thực tế Lý Tử Nghiêu không biết là vừa rồi hắn gọi điện thoại cho sắp xếp trước quân thời điểm, Tô Minh bọn họ ngay ở bên cạnh đây. Mặc dù không có nghe rõ trong điện thoại Lý Tử Nghiêu lại nói cái gì, bất quá Tô Minh nghe một lần sắp xếp trước quân nói những lời kia liền hiểu. Lý Tử Nghiêu mặt mũi của sợ là tại sắp xếp trước quân nơi này căn bản cũng không có cái gì dùng. Thế là Tô Minh đã nói. Đã làm phiền ngươi Lý Thư Ký. Chuyện này ta tự mình tới nghĩ biện pháp đi. Không cần lại đã làm phiền ngươi. Nói sau khi xong Tô Minh liền cúp điện thoại. Trên thực tế lúc này Tô Minh trong lòng vẫn là có chút không nghĩ tới. Trước kia tại Ninh Thành, gặp một chút phiền toái. Chỉ cần có Lý Tử Nghiêu xuất mã, trên cơ bản cũng không cần Tô Minh phiền thần, dễ như trở bàn tay có thể giải quyết. Nhưng lần này xuất hiện ngoài ý muốn, giống như cũng là lần đầu ngoài ý muốn nổi lên. Lý Tử Nghiêu mặt mũi của đều vô dụng. Lần này, đích thật là chọc phải một cái người không dễ trêu chọc lắm vật. Tô Minh chau mày, nghĩ đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như có thể giống tại thượng cổ di tích chúng cái kia dạng, một lời không hợp liền đánh đánh giết giết liền tốt. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay liền đem ra hỏa này giết chết. Để cho hắn từ trên cái thế giới này biến mất. Nhưng sinh mệnh không là bình đẳng. Mỗi người địa vị xã hội khác biệt. Người bình thường khả năng biến mất liền biến mất. Nhưng là giống sắp xếp trước quân loại địa vị này cùng thân phận người. Hắn cũng không thể tùy tiện biến mất nha. Nếu là không giải thích được liền biến mất. Nhất định sẽ gây nên một loạt điều tra. Hôm nay cái này xung đột, tự nhiên là không gạt được. Đến lúc đó chỉ sợ cũng biết làm ra một loạt đồ vật đi ra. Không thể tùy tiện giết hắn. Hừ, dẫn nhân quý, tiểu tử ngươi ta xem thực sự là viện trưởng mau làm chấm dứt. Vì là giúp mấy cái nông dân, đem lý thư ký đều mang ra. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Cái này sắp xếp trước quân tựa hồ chiếm bên trên như gió. Khẩu khí nghe để cho người ta rất chán ghét. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Còn có cái gì chiêu số? Đều xuất ra đi. Ta xem các ngươi có thể năng lực đến mức nào. Gia hỏa này tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn rất ngông cuồng. Nhưng người khác lại không động được hắn. Hắn sẽ rất sảng khoái. Xem xét gia hỏa này lại là này loại sắc mặt. Ngay thẳng Tô Minh liền không nhịn được. Nghĩ đến một hồi đi lên cho hắn thêm đến hai bàn tay loại hình. Ngay tại Tô Minh nhịn không được muốn động thủ thời điểm. Trình Nhược Phong vào lúc này lại lên tiếng. Chỉ nghe hắn nói. Lão bản, đây là với ngươi không quan hệ. Ngươi chớ xía vào, để cho ta tới xử lý a. Nghe xong Trình Nhược Phong lời này. Tô Minh liền không nhịn được lật một cái liếc mắt. Tức giận nói ra. Nói cái gì nói nhảm. Ngươi xử lý như thế nào? Lại đi tối giết người ta sao? Hai câu này đem Trình Nhược Phong nói mặt mo đỏ ửng. Hắn đương nhiên biết rõ Tô Minh đang nói gì. Nói đúng là lúc trước hắn ám sát Tống Cát Cát sự tình. Nếu không phải là Tô Minh, đừng nói giết Tống Cát Cát. Chỉ sợ Trình Nhược Phong hiện tại mộ phần thảo đều đã cao hơn 2 mét. Chuyện này tuy nói cùng Tô Minh không nhiều lắm quan hệ. Bất quá Tô Minh tự nhiên là không thể bất kể. Dù sao cùng Trình Nhược Phong là huynh đệ. Đúng là không tốt lắm giải quyết. Tính là đụng phải một cái kẻ khó chơi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là cũng không có biện pháp. Bất cứ chuyện gì cũng là có biện pháp. Con hàng này thân ở cao vị. Đừng không nói nhiều cái mông không sạch sẽ đây là khẳng định. Chỉ là bên cạnh hắn cái này cái trẻ tuổi nữ nhân. Liền đã rất có vấn đề. Tuyệt đối đừng nói hai người bọn hắn là chân ái. Dù sao Tô Minh không tin những quỷ này mà nói. Chỉ cần có chủ tâm đi điều tra. Tô Minh còn cũng không tin chỉnh không được hắn. Đem Tô Minh cho chọc tới. Tô Minh có thể là chuyện gì đều có thể làm ra. Thực sự không được đem Tô Minh cho làm không kiên nhẫn. Tô Minh cũng có thể bắt hắn cho lặng yên không tiếng động diệt trừ. Đến lúc đó mượn nhờ Lăng lão lực ảnh hưởng đem chuyện này cho đè xuống liền có thể đi. Chuyện này trực tiếp tìm Lăng lão. Lợi dụng cái kia sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Cũng là có thể. Coi như hắn sắp xếp trước quân nghiêu bức nữa. Khẳng định cũng không nghiêu bức đến loại kia có thể không nhìn Lăng lão cấp độ. Bất quá Tô Minh cũng không phải là rất muốn thực để cho Lăng lão xuất thủ. Không cần phải vậy. Hơn nữa Lăng lão mới đến Ninh Thành. Liền để hắn xuất mã. Cũng không tốt lắm. Đinh linh linh. Nhưng ai biết ngay lúc này. Tô Minh điện thoại di động lại vang lên. Điện thoại đã bắt ở trên tay. Tô Minh nâng lên nhìn một chút. Lại là Lăng lão bên kia điện thoại riêng. Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.